Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 233-2, Chủ tịch Lord Summer, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Lauren chậm rãi lên tiếng. Giọng nói không cao, nhưng đặc biệt trầm thấp hùng hậu. Ta nghe Tống Xu nói. Con không thích loại phụ nữ như cô ta. Mặc Thời Khiêm nâng mắt đối diện với ông. Đôi mắt tối đen thâm trầm đạm mạc. Tiếng nói cũng bình tĩnh. Chủ tịch cố ý từ Paris bay đến. Là vì thảo luận tôi thích loại phụ nữ gì sao? Tống Xu nhỏ hơn con 2 tuổi. Tuy rằng gia thế không phải nổi trội nhất. Nhưng ở trong đồng lứa. Năng lực của cô ta chính là hơn chị dâu của con một chút. Tính cách hẳn là tốt hơn nữ minh tinh con tìm này. Hay là nói, con ngại cô ta không đủ xinh đẹp. Chỉ Hoan mím môi, không hề đề cập tới cô. Cũng không nói thẳng cô nửa điểm không tốt. Nhưng loại không đề cập tới này biểu đạt ra chính là coi thường nhìn đến cô. Người đàn ông đạm thanh nói, tôi đã muốn có vị hôn thê. Ở phương diện này, không nhọc chủ tịch lo lắng. Lauren nở nụ cười, lại bật cười. Con muốn kết hôn với cô ta. Chấm, Mặc Thời Khiêm gợn sóng không sợ hãi trả lời. Phải, cô ta ngoại trừ trẻ tuổi. Xinh đẹp, còn có chỗ nào đủ tư cách trở thành vợ của con? Một đứa con gái của tham quan. Một con hát, làm vợ tôi không cần tư cách. Chỉ cần tôi thích, người đàn ông kéo môi. Quẩn quanh vài phần giọng mỉa mai. Chính là thực nhạt, nhạt đến gần như không có. Người đàn ông cả đời mưu quyền vơ vét của cải, không vì tùy tâm sở dục, muốn phụ nữ mặc kệ là con gái tổng thống, hay là ăn xin ven đường, muốn thì sẽ có thể có được, con gái tham quan lại như thế nào, con gái tham quan đều phải không chịu nổi, kia thì có ý tứ gì, đôi mắt Lauren lại lần nữa hít lại một chút, như là sẽ phải nhìn với cặp mắt khác xưa với người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ trước mắt. Cũng không giận, con thích cô ta, chấm chấm, tất nhiên, cách chương.